phiêu diêu thất tiểu hoàng thúc. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè oi ả ở trường đại học An quả là một thử thách đối với những người sợ nóng. Quạt trần trên đầu cứ quay vù vù, như sắp rơi xuống đến nơi. Trần Phiêu Phiêu ngồi trên ghế, mặc váy ngủ dài tay đã xù lông, ôm ngầu gối, đôi chân trần trắng nõn. Cô khẽ nhón chân lên, đưa tay mở trang web, mím môi, trầm ngâm một lúc, cô gõ hai chữ, dừng lại nghiêng đầu chớp mắt, rồi gõ tiếp một dòng chữ in đậm. Ủa mọi người, không ai thấy cốt truyện của Lạc Vũ, thật sự rất dở à? Cô nhíu mày, gõ lia lịa vào khung trả lời. Mấy cái trò 10 năm trước, nam chính anh hùng cứu mỹ nhân, ôm nữ chính xoay một vòng, rồi, á, một tiếng ngã xuống, hai đôi môi chạm nhau, lúc này mũ của nữ chính rơi ra, nam chính sững sờ, ô, lên một tiếng, hóa ra em là con gái, dù có chọc đầu cũng nhận ra con gái chứ, enter, gửi đi, Trần Phiêu Phiêu nhún vai, tiếng khóa cửa lách cách, cô bạn cùng phòng An Nhiên đã về. Tay xách 1/8 quả dưa hấu, mang theo hơi nóng bên ngoài. Phiêu Phiêu, cậu dậy rồi à? Trần Phiêu Phiêu từ từ đặt chân xuống, khẽ ừ một tiếng, đang làm gì đấy? Viết bài tập, cô nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Trần Phiêu Phiêu rất trầm lặng và mảnh mai, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không nổi bật. Ngược lại, cô luôn tỏa sáng giữa đám đông nhờ làn da trắng như tuyết. Mỗi lần gặp cô, ai cũng phải trầm trồ trước làn da trắng đến mức như trong suốt. Cẩn thận ôm lấy từng mạch máu. Với làn da này, ngay cả ngũ quan cũng trở nên kém quan trọng. Thêm vào đó là mái tóc đen như gỗ mun và thân hình mảnh mai tự nhiên. Chẳng ai còn bận tâm đến việc dưới lớp da ấy là đôi mắt như nào. Trong đầu họ chỉ còn một ấn tượng duy nhất, đây là một mỹ nhân. Nhiều lúc, vóc dáng còn có sức hút hơn cả gương mặt, ngay cả khi cô mặc chiếc váy ngủ đã xù lông, phần ngực hở ra từ cổ áo rộng cũng toát lên vẻ quyến rũ. Ngay cả khi cô đi tắm, trong làn hơi nước mờ ảo, cũng không thiếu những ánh mắt nhìn qua lớp bọt xà phòng. Trần Phiêu Phiêu đứng dậy, hít mũi, định xách ấm đi lấy nước nóng. Cái nút của cậu vẫn chưa thay, cẩn thận lại bị bỏng đấy. An Nhiên nhíu mày, cô lớn tuổi hơn nên hay lo mấy chuyện vặt. Cậu cứ để đấy, lát nữa tôi đi cùng. Được, Trần Phiêu Phiêu ngoan ngoãn đặt ấm xuống, nhận lấy miếng dưa hấu An Nhiên đưa. Nếu cô thực sự muốn đi thì đã tự đi lúc An Nhiên chưa về. Nhưng lúc này, cô dựa vào mép bàn, thong thả ăn dưa, không ai biết được cô có cố tình hay không. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. An Nhiên thay đồ xong, thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu buộc tóc. Chiều nay câu lạc bộ tuyển thành viên mới đấy. Cậu đi không? Không, cũng không biết có câu lạc bộ gì. Trần Phiêu Phiêu nói vậy là có hứng thú rồi. Này, An Nhiên đưa mấy tờ rơi. Cô nhận lấy, vừa nhâm nhi dưa hấu vừa từ từ lật xem. Leo núi, nhiếp ảnh, kịch nói, guitar, nhạc kịch. Câu lạc bộ nhạc kịch thì cậu đừng chen chúc làm gì. Nhiều người muốn vào lắm. Cậu lại sợ nóng, không thích đông người. An Nhiên kéo một chiếc ghế, ngồi đối diện, đưa tay ra hiệu Trần Phiêu Phiêu trả lại tờ rơi cho mình. Đông người lắm à? Sao sinh viên giờ lại thích nhạc kịch thế nhỉ? An Nhiên cười, lắc đầu dùng tờ rơi quạt gió. Câu lạc bộ nhạc kịch có đào tẩm. Đào tẩm, có lẽ sinh viên nào mới vào khoa tài chính Đại học An cũng nghe đến tên người đó. Hòa đồng, xinh đẹp, cao giáo, thành tích xuất sắc, là kiểu con gái đại diện phát biểu. Khí chất tốt không nhất thiết phải xuất phát từ gia đình giàu có. Nhưng ở đào tẩm, hai điều này có liên quan với nhau. Cậu không biết đào tẩm sao? Hôm tiệc chào đón tân sinh viên, có đến là người nói chuyện với thầy cô chủ nhiệm đấy. An Nhiên giải thích, lúc đó Trần Phiêu Phiêu mải chơi điện thoại, hình như không để ý đến những người xung quanh đang xì xào bàn tán. Ngẩng đầu lên nhìn, thông thường, những nữ sinh cực kỳ xinh đẹp sẽ được gọi là hoa khôi, nhưng từ này không hợp với Đào Tẩm. Mọi người không gọi Đào Tẩm là hoa khôi Đại học An, mà chỉ gọi là Đào Tẩm, như một biệt danh, như một tính từ. Ồ, Trần Phiêu Phiêu thở ơ nhướng mày, không có ấn tượng lắm. Suốt ngày cắm mặt vào điện thoại, chẳng để ý gì cả. An Nhiên lắc đầu, Trần Phiêu Phiêu mỉm cười. Đúng là không ấn tượng, ngoài việc Đào Tẩm có một giọng nói trong trẻo như gió xuân. Mặc chiếc áo len mới của Valentino và đeo chiếc đồng hồ Van Cleef. Em, Apple, còn về ngoại hình, Trần Phiêu Phiêu từng thấy trên diễn đàn trường từ trước khi nhập học. Không thể nói người thật đẹp hơn ảnh, vì ảnh đủ đẹp rồi. Lúc đó Đào Tẩm đứng ngay bên cạnh Trần Phiêu Phiêu, hơi cúi người nói chuyện với thầy cô chủ nhiệm. An Nhiên, Trần Phiêu Phiêu nuốt hai miếng dưa hấu cuối cùng, vứt vỏ vào thùng rác. Cậu đi cùng tôi đến buổi thử giọng của câu lạc bộ nhạc kịch nhé. Hả, cậu muốn vào câu lạc bộ nhạc kịch? Hồi cấp 3 có học nhạc. Nhưng sau đó vì thi đại học nên bỏ giờ. Tiếc lắm, Trần Phiêu Phiêu mím môi lau tay. Được, ăn xong rồi đi. Buổi phỏng vấn câu lạc bộ được tổ chức tại hội trường nhỏ của tòa nhà giảng dạy số 2. Rộng hơn chút so với phòng học bình thường. Không biết tình hình bên trong thế nào. Nhưng hàng người xếp dài đến tận cầu thang bên ngoài. Trong phòng còn nóng hơn cả ký túc xá. Có lẽ vì quá đông. An Nhiên nói không sai, Trần Phiêu Phiêu luôn cảm thấy khó thở trong những tình huống thế này. Cô vuốt mái tóc được chăm sóc kỹ lưỡng của mình, cảm giác như nó sắp bị ám mùi. Thế nào, một bạn học đi xuống từ cầu thang, bị An Nhiên kéo lại. Phỏng vấn có gì không cậu? Không có gì nhiều, chỉ hỏi đơn giản thôi. Nếu muốn hát thì hát một đoạn, hoặc biểu diễn gì đó cũng được. Nếu không biết gì cũng không sao. Người trước tôi còn chẳng biết gì, chỉ nói vào để học hỏi thêm. Bạn học vừa nói vừa dùng tay quạt gió. Ồ, ai đang phỏng vấn vậy? Đào Tẩm có đó không? An Nhiên hỏi. Không có. Bạn học lắc đầu. An Nhiên rõ có chút thất vọng, bĩu môi gật đầu với người kia. Chờ thêm một lúc, An Nhiên bắt đầu thấy buồn ngủ. Lấy điện thoại ra định tìm ai đó trò chuyện. Chưa kịp ngáp xong, cô đã nghe thấy Trần Phiêu Phiêu vốn luôn im lặng và kiên nhẫn nhíu mày. Chậc, một tiếng, thôi bỏ đi, đông người quá. Cô thở dài, chuẩn bị rời đi. Nhưng đột nhiên, một tiếng, khựng lại. An Nhiên nghe thấy một tiếng thở gấp không phải từ đám đông. Cô ngẩng đầu lên, thấy Trần Phiêu Phiêu đang định quay đi thì va phải Đào Tẩm vừa đến. Xin lỗi, xin lỗi, Trần Phiêu Phiêu vội vàng nói. Đào Tẩm mím môi, không sao, giọng nói rất dịu dàng. Nói xong lại nhìn một cái, rồi quay đầu nhìn hàng người dài phía sau. Hỏi, không xếp hàng nữa à? Trần Phiêu Phiêu có chút chán nản, sờ mái tóc xoăn vừa gội trưa nay. Đông người quá. Chờ mệt lắm, với cả tôi hát không hay, diễn cũng không giỏi, chắc người ta không nhận đâu. An Nhiên đứng bên cạnh chớp mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không thử sao biết, Đào Tẩm cười, nhìn tờ rơi trong tay Trần Phiêu Phiêu. Trần Phiêu Phiêu nhìn vào mắt đối phương, hạ giọng nói, hơn nữa, tôi đến vì Đào Tẩm, nhưng họ nói người ấy không có ở đây. Ô... Đào Tẩm chớp mắt hai lần, gật đầu, đến vì tôi à, chúng mình quen nhau sao? Đào Tẩm cúi đầu, xác nhận lại lần nữa. Trời đất, An Nhiên đứng sững tại chỗ. Cái này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không quen, Trần Phiêu Phiêu cười, lắc đầu, chỉ nghe nói nổi tiếng. Muốn xem thử có xinh không? Đào Tẩm không nói gì thêm, cụp mi khẽ chớp mắt. Xếp hàng thêm chút nữa đi, sắp đến lượt rồi. Nói xong, cô bước vào phòng học trên tầng, chờ cho bóng người khuất hẳn. An Nhiên mới kéo váy Trần Phiêu Phiêu, giọng nói như nghẹt lại. Cậu ngốc thật đấy, vừa nãy là Đào Tẩm. Thật á? Trần Phiêu Phiêu chớp mắt ngơ ngác, rồi nhỏ giọng hỏi, sao cậu không nói với tôi? Cách Chương.